Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mình thì nó bị cái bệnh là phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì đây nó không phải là một cái bệnh nó gây ra cái đau đớn hay là cái gì kinh khủng trong thời gian ngắn, nhưng mà kiểu nó sẽ gây ra những cái bệnh nhỏ lẻ liên quan đến phổi và mình sẽ phải kiêng rất là nhiều thứ, đặc biệt là phải bỏ thuốc. Đấy là theo bác sĩ khuyên thế, còn tôi nói thật là tôi không biết tôi có đủ bản lĩnh để bỏ thuốc hay không. Tôi cũng bỏ mấy lần rồi nhưng mà nó lại quay lại với con đường cũ. Mà cái ông bác sĩ ông khám cho tôi anh em, tôi trốn ra ngoài tôi hút thuốc thì tôi cũng gặp ông với mẹ mày hí hoái, ông trốn ông hút thuốc trong nhà vệ sinh. Thế nhưng mà cuối cùng là mình cũng bỏ qua, mình không nói ra chuyện đấy, tại bác sĩ mà hút thuốc là mẹ cũng bị bệnh viện nó kỷ luật đấy anh em, chứ không phải chuyện đùa đâu. Và ông ấy cũng bỏ qua, không bắt tôi hút thuốc các thứ. Nói chung là tôi là nó bị cái bệnh là nó bị thiếu chất điện giải ở trong máu của tôi, ở trong cơ thể của tôi. Thứ hai nữa là nó bị cái bệnh liên quan đến là tắc nghẽn phổi mãn tính. Thì nó cái bệnh này khi mà do điều hòa ấy, là mình ngồi phòng điều hòa nhiều, mình không được hít thở không khí ngoài trời, cái điều hòa nó làm cho không khí nó khô đi ấy. Thì nó làm cái này nó tăng nặng lên, cộng với bệnh thiếu chất điện giải nên là cơ thể tôi nó bị ức chế thần kinh, không có ngủ được mà cũng không có làm ăn được cái gì hết. Xong lại dính tí cúm, xoang, xiếc, ho, hiếc các thứ vớ vẩn. Nên là tự nhiên bệnh nó chỉ có đơn giản cúm sốt mà nó kéo dài 5-7 ngày không khỏi. Phải đi vào đến người ta truyền chất điện giải, xong người ta phối hợp với điều trị tắc nghẽn phổi các thứ. Thì nó mới đỡ, nhưng mà nó bác sĩ cũng dặn đi dặn lại tôi là cố gắng bỏ thuốc. Thì mình cũng chỉ biết nghe vậy thôi chứ không cũng chẳng ấy được. Mà nói chung tay bác sĩ này hài hước lắm. Tay bác sĩ này còn rủ tôi vào hai anh em đi thi thách thức danh hài, hai thằng ngồi nói chuyện nhau học cạ vãi. Hắn ấy thì sinh năm 74, nói chung là người gầy gầy nhưng có cái răng vàng mà nhìn rất là đặc trưng của dân thuốc Lào anh em. Tức là chỉ cần nhìn răng là biết hút thuốc Lào thôi chứ không phải là hút thuốc lá. Nhưng mà tiếc là kiểu ở bệnh viện thì không mang điếu cày được, chắc là ông hút trộm thuốc lá. Chứ ở nhà là ông hút thuốc Lào. Nói chuyện rất là hài hước, biết làm thơ, làm thiếc các thứ, làm vè làm viết các thứ là kinh khủng lắm. Hai anh em mà nếu khi nào nó mở lại cái thách thức giang hài thì mình đăng ký cũng hợp. Nhưng mà tôi thì hơi tiếc cái là tôi gạ thằng cha đấy vào con đường tiên hiệp, nhưng mà thằng cha đấy nó không máu tiên hiệp lắm, ngay cả kiếm hiệp nó cũng không thích. Cha đấy chỉ khoái mấy cái chuyện hài hài thôi, những cái chuyện cười ở trên mạng ấy, chuyên môn đi sưu tầm các cái thể loại chuyện cười, kể cả chuyện cười của Nguyễn Ngọc Ngạn rồi còn một số thành phần khác nha, hay là khi những cái chuyện hài của chiến thắng ấy là hắn ấy sưu tầm, hắn lưu vào máy hắn nghe. Thề luôn, lúc mẹ mình bật lại mấy cái bài nói xấu vợ của chiến thắng mình thấy hoài niệm thật. Ngày xưa tôi đã từng diễn cái tiết mục nói xấu vợ một của chiến thắng ở trong quân đội anh em, thân ra là hoài niệm dã man luôn. Thôi chúng ta quay trở lại nội dung câu chuyện nha. Cái họng của tôi thì nó cũng chưa hoàn toàn khỏe lắm, nhưng mà tôi về tôi nhớ chuyện quá không đọc chịu không nổi anh em ạ. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Vạn Cổ Thần Đế chương là độc chiến quần giao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nhật Trần đã chờ cho đến khi mà cái áp suất của nước nó áp chế cái thực lực của cái đám kia xuống tiên thiên cảnh thì hắn mới ra tay. Còn hắn thì theo như tôi nghĩ nhá, là cái không gian mà hắn mở ra để bảo vệ mình không bị nước xâm nhập, nó không phải là thiên cương hộ thể mà nó là cái không gian lĩnh vực của hắn, cho nên là áp suất không thể tác động lên người hắn được. Cho nên hắn có thể đánh nhau trong nước mà giữ nguyên thực lực, còn bọn kia thì bị sụt giảm xuống. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngao Tâm Nhan vô cùng lo lắng bơi ngược lên trên, dù nguy hiểm đến mấy thì nàng cũng sẵn sàng kẻ vai chiến đấu với Trương Nhược Trần. Nàng nói: "Tổ trưởng, chúng ta liều mạng với bọn chúng, cùng lắm thì đồng quy vu tận." Trương Nhược Trần đã không nhịn nổi nữa rồi sao? Bốn vị cao thủ tà đạo của Hắc Thị liếc nhìn lên phía trên, lộ ra thần sắc cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả chiến sĩ khư giới thì đều cho rằng Trương Nhược Trần đối đầu với giao tộc của lúc này là đang tự tìm cái chết. Hống! Tên thống soái giao tộc phẫn nộ gầm lên một tiếng, cái đầu lắc mạnh một cái rồi phình to ra, mọc lên từng phiến vảy dao đỏ rực, lại biến thành một cái đầu dao khổng lồ. Nó vươn đôi vuốt xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần rồi gầm thét: "Nhân loại vực ngoại, cái đồ tạp chủng kiến hôi như ngươi lại dám dùng roi gần bằng dao để quất ta, ta phải băm vằm ngươi thành muôn mảnh." Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng: "Quất mày thì đã sao?" Chát! Trương Nhược Trần lại quất thêm một roi nhắm thẳng vào cái nhục quán trên đỉnh đầu gã thống soái kia. Gã thống soái vươn một vuốt định chống đỡ, nhưng sức mạnh truyền tới từ sợi roi là vô cùng cường đại, Khi va chạm vào vuốt dao liền quấn một vành, rồi vẫn quất trúng cái nhục quán trên đầu nó. Vị thống soái kia hét thảm một tiếng lui lại phía sau. Chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều kinh hãi, hoàn toàn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trương Nhược Trần rõ ràng chỉ có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, nhưng lại đánh cho thống soái Ngư Long đệ lục biến như là đánh con đánh cháu, không hề có chút lực phản kháng nào. Chuyện này quá mức bất thường. Sức mạnh của tổ trưởng vì sao lại trở nên cường đại đến như vậy? Ngao Tâm Nhàn cũng vô cùng khó hiểu và kinh ngạc. Hà Nguyệt Tinh Sứ trầm tư suy nghĩ, đột nhiên hiểu ra. Không phải sức mạnh quán mạnh lên, mà sức mạnh của tất cả chúng ta đều yếu đi. Áp lực của nước biển đã áp chế tu vi và sức mạnh của chúng ta. Nhưng mà Trương Nhược Trần thì có thể khống chế không gian, nên hắn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nếu ta đoán không lầm, hắn ẩn nhẫn bấy lâu chính là để chờ đợi khoảnh khắc này. Ngao Tâm Nhan và Hoàng Yên Trần bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng hiểu rõ cần nguyên. Vị thống soái kia lao về phía Trương Nhược Trần, đôi vuốt sắc nhọn đồng thời tấn công từ hai hướng trái phải. Tốc độ của người quá chậm, vù. Trương Nhược Trần vọt lên xuyên qua khe hở của đôi vuốt, đáp xuống ngay đỉnh đầu gã thống soái. Tay trái quán chộp vào nhục quán, tay kia thì rút Trầm Yên cổ kiếm, lóe lên một đạo kiếm quang, rồi đâm mạnh tới, phập. Mũi kiếm xuyên qua lớp vảy, đâm sâu vào cái cốt đầu của thống soái. Trương Nhược Trần vung kiếm lách ngang, chân đạp mạnh, xoay một vòng quanh đầu nó, hoàn toàn cắt rời cái đầu khổng lồ ra. Cả một bộ động tác dứt khoát và gọn gàng không chút dây dưa, giống như một gã mổ lợn lâu đời, cắt rời cái thủ lợn. Lũ Xích Vân rào mãng, thấy một tên nhân loại nhỏ bé lại dám giết chết thống soái của chúng, thì lập tức nhào nhào lao tới, bao vây Trương Nhược Trần vào giữa. Hống! Bốn vị thống soái của giao tộc đứng ở bốn hướng, dẫn đầu bày dao, phát ra tiếng gầm, phẫn nộ rung trời. Cảnh tượng đó giống như vạn long loạn vũ vậy. Dù không phải là rồng mà chỉ là dao thôi, nhưng cái cảnh tượng này vẫn là cực kỳ chấn động lòng người. Trương Nhược Trần một mình đứng giữa bảy dao, một người một kiếm, mái tóc đen dài bay bổng trong nước như rong tảo, nhưng khuôn mặt thanh tú lại không chút sợ hãi. Đôi mắt thì càng ngày càng lạnh lùng và sắc bén. Hắn quát lớn một tiếng, giết. Thế rồi hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lao vào một con Xích Vân dao mãng, vung kiếm đâm vào bụng nó rồi rạch mạnh một đường, xoẹt một tiếng. Bụng của con dao mãng rách toạc ra rồi thân thể bị đứt lìa làm đôi. Tốc độ của Xích Vân dao mãng vốn là rất nhanh, nhưng ở độ sâu 4.500 trượng thì chúng trở nên vô cùng chậm chạp, căn bản không cách nào né tránh đòn tấn công của Trương Nhược Trần. Một con dao mãng đệ tam biến lúc này chỉ phát huy được tốc độ tương đương với võ giả địa cực cảnh sơ kỳ. Trong 10 nhịp thở, Trương Nhược Trần liên tiếp chém chết 17 con Xích Vân dao mãng, xác dao dần chìm xuống đáy nước. Vù. Hai vị thống soái Ngư Long đệ thất biến đồng thời xông tới để ngăn cản Trương Nhược Trần, không cho hắn tiếp tục tàn sát. Một tên trong đó ngưng tụ sức mạnh, đôi vuốt phát ra điện quang rực rỡ, bùng phát nên một màn đôi luyện đánh về phía hắn. Trong môi trường như thế này mà vẫn thi triển được lôi điện chi lực, tỏa ra uy lực mạnh mẽ như vậy thì đủ thấy gã thống soái này lợi hại cỡ nào. Nếu như ở trên mặt nước thì Trương Nhược Trần tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Vù. Trương Nhược Trần đẩy tay tới trước, thi triển ra ngự kiếm thuật, phóng Trầm Uyên ra ngoài. Phập. Trầm Uyên cổ kiếm xuyên qua điện quang, đâm thủng vuốt của gã thống soái rồi xuyên thẳng vào bụng nó. Khi cổ kiếm bay ngược trở lại, thân thể thống soái cũng đã bị chém đứt thành hai đoạn. Đúng lúc này, phía trên mặt nước truyền tới một luồng sức mạnh dao động cực mạnh. Ô Hải Giao Vương cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa sau. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, có thể cảm nhận rõ ràng là Ô Hải Giao Vương đang lao xuống nước và tiến về phía bên này. Nó là một con man thú lục giai có thực lực sánh ngang bán thánh. Sức mạnh của nó mạnh hơn thống soái giỏi nhất ở đây gấp trăm lần. Dù áp lực nước biển có thể áp chế sức mạnh, nhưng Trương Nhược Trần cũng không thể nào chống lại. Hy vọng duy nhất của hắn lúc này là phải đột phá được vô thượng cực cảnh. Nhanh, phải thật nhanh. Trương Nhược Trần đã ở rất gần với mức 3.000 vạn điểm tích lũy, có thể nói chỉ còn cách vô thượng cực cảnh một bước chân nhỏ và có thể đạp vào bất cứ lúc nào. Bây giờ hắn lại phải chạy đua với thời gian, buộc phải tích lũy đủ điểm trước khi mà Ô Hải Giao Vương đuổi tới. Vù. Thế là hắn nhất tâm nhị dụng, một mặt thì điều khiển Trầm Uyên cổ kiếm đi giết một con giao long đệ thất biến khác, còn bản thân hắn thì lao về phía tên thống soái đệ lục biến, tung ra một chiêu long tượng bàn nhược trưởng vỗ thẳng vào đỉnh đầu nó. Tên thống soái này định bỏ chạy nhưng đã bị hắn tóm chân kéo lại. Long tượng bàn nhược trưởng, thần long chi kiếp. Lòng bàn tay của Trương Nhược Trần phóng ra hàng chục đạo điện quang đánh thẳng xuống đầu nó. Gã thống soái thét lên một tiếng đau đớn, trên đầu nứt ra từng đạo vết máu. Trương Nhược Trần liên tiếp tung thêm 12 chưởng, cuối cùng đánh vỡ nát đầu nó. Não trắng tràn ra hòa cùng nước biển, để tên thống soái này triệt để tử vong. Ở một hướng khác, Trầm Nguyên cổ kiếm cũng đã chém gã thống soái đệ thất biến kia thành 9 khúc. Đến lúc này thì 5 vị thống soái đã chết 4, chỉ còn là một tên đệ lục biến cuối cùng. Nhưng tên này đã bị dọa cho vỡ mật, lập tức bỏ chạy lên trên mà không dám giao chiến. Chạy đi đâu? Trương Nhược Trần đạp mạnh vào nước tạo thành một luồng sóng xung kích đuổi theo. Giết một gã thống soái đệ lục biến có thể nhận được 40 vạn điểm tích lũy, biết đâu chừng cộng thêm 40 vạn này sẽ giúp hắn vượt ngưỡng 3.000 vạn điểm và dẫn phát tới chư thần cộng minh. Nhân loại to gan lại dám đổ sát giao tộc ta. Giọng nói của Ô Hải Giao Vương vang lên. Ở độ sâu 4.500 trượng, tối om không ánh sáng, đột nhiên có một luồng thánh quang giáng xuống, cảnh tượng tựa như một ngôi sao băng rực rỡ, xé tan màn đêm mà tử thiên không lao xuống. Thánh quang trắng muốt, ngưng tụ thành một cái thủ ấn khổng lồ, đập thẳng xuống người Trương Nhược Trần đang truy kích thống soái của giao tộc. Trương Nhược Trần biết là Ô Hải Giao Vương đã tới, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, phóng trầm nguyên cổ kiếm tạo thành một đường vòng cung vòng qua thủ ấn của thánh quang, tiếp tục truy sát gã thống soái kia. Đồng thời hắn điều động toàn bộ chân khí hội tụ vào lòng bàn tay, liên tiếp tung ra 12 đạo trưởng ấn, bộc phát sức mạnh tấn công gấp 12 lần để mà nghênh đón. Long tượng bàn nhược trưởng đệ ngũ trưởng, tượng lực cửu điệp. Khi chiêu này đạt tới cấp bậc võ kỹ linh cấp thượng phẩm, quy lực tự nhiên tăng tiến, có thể bộc phát ra đòn tấn công gấp 12 lần, cho nên phải gọi là tượng lực thập nhị điệp. Một võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn lại dám đối chiêu với một man thú lục giai, đây là chuyện lạ chưa từng nghe thấy, nhưng nó lại đang diễn ra ngay trước mắt mọi người. Trương Nhược Trần, đây là một chiến sĩ ngư lòng đệ nhị biến, không dám tin vào mắt mình, không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả được sự chấn động trong lòng. Không cần nghĩ cũng biết Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ chết, mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Oanh! Trường ấn của Trương Nhược Trần va chạm với thủ ấn thánh quang phía trên, phát ra tiếng nổ lớn, sóng nước lan tỏa đẩy văng cả Xích Vân Giao Mãng và đám chiến sĩ còn sống ra xa. Phụt! Dù có Long Châu hộ thể nhưng hắn vẫn bị trọng thương hộc máu, bị trường ấn đánh cho rơi thẳng xuống dưới 300 trượng, mới ổn định được thân thể, lại phun thêm một ngụm máu tươi. Thực lực của Ô Hải Giao Vương quá mạnh, dù áp lực của nước biển đã hạn chế đi sức mạnh của hắn, thế nhưng vẫn không phải là thứ mà Trương Nhược Trần có thể đối kháng chính diện. Tất nhiên, việc có thể tiếp được một đòn của Ô Hải Giao Vương mà không chết đã là một thành tựu vô cùng phi phàm. Xa xa vang lên tiếng hét thảm của Giao Mãng. Ngay lúc đó Trầm Uyên cổ kiếm đã chém chết tên thống soái cuối cùng, kết liễu nó. Đột ngột Trương Nhược Trần cảm nhận trong thiên địa truyền tới một luồng sức mạnh dao động thần bí khó lường, tựa như cánh cửa của thần giới đang mở ra với hắn. Chẳng có nhà bà lẽ, chẳng lẽ là điểm tinh lũy thực sự đã đạt tới 3.000 vạn, đạt tới yêu cầu của chư thần để đột phá ranh giới vô thượng cực cảnh sau. Khuôn mặt Trương Nhược Trần lộ vẻ mừng rỡ như điên. Chính vào khoảnh khắc này, ở tại Huyền Vũ khư giới, Mộc Tinh khư giới, Ngũ Hành khư giới, toàn bộ huyết khí của những thổ dân đã bị Trương Nhược Trần giết chết đều từ bùn đất bốc lên, từ nước biển, từ không khí hội tụ lên 9 tầng trời. Ở dưới sự dẫn dắt của một luồng sức mạnh mênh mông huyền bí, một loại nghi lễ tế tự hoành tráng xuyên qua không gian, xuyên qua các khư giới cuối cùng đã bắt đầu. Hỗn độn vạn giới sơn lơ lửng tại không gian mênh mông đen kịt sàn lẫn với hỗn độn, tựa như một viên tinh cầu mang hình dạng của núi non, vĩnh hằng được bao bọc bởi một tầng khí quyển. Hôm nay phía dưới thạch bì thiên bảng có vô số võ giả tụ tập, trong đó vừa có thanh niên tài tuấn thế hệ trẻ, cũng có cả cường giả thế hệ trước. Trong số họ có người tâm cao hơn trời, có người tài hoa nguyệt mạo, thậm chí có người đã bước chân vào thánh đạo, thành tựu bán thánh. Thế nhưng giờ phút này họ đều phải lâm vào trầm mặc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thạch bi thiên bảng. Ở trên thạch bi phía sau cái tên Trương Nhược Trần, con số đại biểu quân công không ngừng tăng vọt, từ 26 triệu, 27 triệu. Mỗi khi quân công tăng lên, mí mắt mỗi người đều không tự chủ mà co giật, tất cả mọi người nín thở trở nên căng thẳng, phảng phất như người đang trùng kích thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh chính là bản thân họ. Bọn họ đều thầm suy đoán là liệu Trương Nhược Trần có đạt tới vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh hay không. Trong lịch sử có rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu ở ngay tại thời khắc sắp đạt tới vô thượng cực cảnh thì gặp phải tai ách, bị người ta giết chết, cuối cùng chỉ trở thành một bộ hài cốt trên chiến trường khư giới. Liệu Trương Nhược Trần có đi theo vết xe đổ đó không? Ngay cả một số bán thánh và thánh giả uy danh hiển hách trong thánh viện cũng đang tụ tập ở dưới thạch bi của thiên bảng. Vù một tiếng, cuối cùng khoảnh khắc tiếp theo, con số quân công ở sau của tên Trương Nhược Trần nhất cử đột phá 30 triệu điểm. Cả hỗn độn vạn giới sơn đều chấn động, hơn một nửa chiến sĩ khư giới thì họ reo vang trời. Sản sinh ra một vị thiên kiêu vô thượng cực cảnh ở thiên cực cảnh, đó là niềm kiêu hãnh của nhân loại. Dĩ nhiên, cũng có nhiều người không hề vui vẻ, hoặc là đố kỵ, hoặc là căm thù, đặc biệt là võ giả tà đạo của ác thị, đối lập với võ thị Trần Trang thì là lâm vào trầm mặc. Trong một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung, một vị binh thánh của binh bộ lập tức cười nói: "Chúc mừng sư tôn, tiểu sư đệ đã trùng kích tới vô thượng cực cảnh, trở thành thiên tài đứng thứ hai trong vòng 100 năm qua làm được điều đó." Vị binh thánh này là đại đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, hiện tại đã đạt tới cảnh giới thánh giả, chính là thống soái cấp cao của binh bộ, trấn thủ tại Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Tuyền Cơ Kiếm Thánh mỉm cười hài lòng, có thể thu được một gã đệ tử ưu tú như Trương Nhược Trần đương nhiên là một chuyện đáng vui mừng. Tuyền Cơ Kiếm Thánh xem Trương Nhược Trần như đệ tử quan môn, bằng không thì lão cũng không đích thân tới Hỗn Độn Vạn Giới Sơn để trấn thủ. Nếu như lịch luyện đã kết thúc, Linh Thư, ngươi đích thân đi Huyền Vũ Khư Giới một chuyến, đón tiểu sư đệ của ngươi về, tránh cho bọn cao thủ tà đạo và ma giáo dở trò, Tuyền Cơ Kiếm Thánh nói. Tuần mệnh. Linh Thư Bán Thánh lập tức chạy đến bến phả khư giới, tiến về phía Huyền Vũ Khư Giới. Tuyền Cơ Kiếm Thánh liếc nhìn Thạch Bi Thiên Bảng ở phía xa, trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười càng thêm vui vẻ. Tế tự hẳn là sắp bắt đầu rồi. Thạch Bi Thiên Bảng cao hàm trăm thước đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ chói mắt, từng luồng sáng hội tụ lại hóa thành một cột sáng thô trắng xông thẳng lên trên, xuyên thủng cả bình chứng của thiên địa. Toàn bộ hư không dường như đều rung chuyển một cái. Ở tại phía cuối cột sáng, không gian đen kịt lan tỏa ra từng vòng gợn sóng như mặt nước, hình thành nên một cánh cửa ánh sáng hư ảo. Lúc này nó giống như cánh cửa thần giới mở ra vậy, một luồng sức mạnh thần thánh bao la giáng xuống Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Khí linh của Thiên Bảng đứng trên đỉnh của Thạch Bi lớn tiếng nói: "Lực lượng tế tự đã mở ra thần môn, ý chí của chư thần sắp sửa giáng lâm khư giới chiến trường." Thạch Bi Thiên Bảng tựa như hóa thành một tòa tế đàn, trở thành nhịp cầu nối liền giữa thần giới và Hỗn Độn Vạn Giới Sơn. Ở phía dưới, tất cả thú sĩ đều phải thành kính quỳ rạp dưới đất, trên mặt đầy vẻ kính sợ, ngước nhìn lên bầu trời, không dám sinh ra một chút tà niệm nào cả. Cuộc tế tự như thế này 100 năm cũng khó thấy một lần, gần nhất thì phải truy ngược về 60 năm trước, khi mà Trì Giao Nữ Hoàng dẫn đầu 30.000 triều thần và 8.000 vương tước của đệ nhất trung ương đế quốc ở tại Hỗn Độn Vạn Giới Sơn chảm sát hàng tỷ thổ dân, dùng máu của họ tế tự chư thần, dâng hương khấn nguyện, cầu phúc cho chiến sĩ nhân tộc ở khư giới chiến trường. Ở tại Huyền Vũ Khư Giới, Mộc Tinh Khư Giới, Ngũ Hành Khư Giới, huyết khí của những thổ dân từng bị Trương Nhược Trần giết chết đều bốc lên, xuyên qua đường hầm không gian, hội tụ vào Thạch Bi Thiên Bảng. Sau đó những khí huyết này tràn vào cánh cửa ánh sáng trên bầu trời. Phía sau cánh cửa ánh sáng kia, từng hạt sáng rơi xuống, hội tụ thành một dòng sông ánh sáng bay về phía Huyền Vũ Khư Giới. Trương Nhược Trần đang ở dưới đáy biển, hai mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể không ngừng bành trướng, thân thể hắn như hóa thành một vũ trụ thu nhỏ. Đột nhiên hắn đột phá một tầng giới hạn nào đó, chân khí trong người hóa thành một cột sáng vọt lên từ đỉnh đầu. Cột sáng này xuyên qua nước biển, lao thẳng lên trời xanh, xuyên thủng cả tầng khí quyển của Huyền Vũ Khư Giới. Dòng sông ánh sáng bay ra từ thần môn, bao quanh cột sáng kia rồi xoay tròn, ngưng tụ thành từng đạo thần linh hư ảnh với những hình thù kỳ quái. Có vị thì ba đầu sáu tay, có vị thì thân người đuôi rắn, có vị như Phật nhưng lại nhìn rất mất dạy, có vị thì tựa vào đạo thụ. Trên không trung của toàn bộ Tây Huyền Hải vang lên những thần âm mờ ảo, giữa tầng mây liên tục có từng luồng lưu quang kim sắc đổ xuống, rơi vào trong biển, khiến cả vùng biển trong vòng vạn lý biến thành màu vàng kim. Thiên địa dị tượng to lớn như thế khiến cho Âu Hoài Giao Vương trong lòng cũng kinh hãi, đôi mắt sắc lẻm quán nhìn chằm chằm xuống dưới, chỉ thấy từng đạo thân ảnh với khí thức bàng bạc xoay quanh Trương Nhược Trần. Dù thực lực của Âu Hoài Giao Vương có thể so với bán thánh, nhưng khi nhìn thấy những thần ảnh kia, thân thể vẫn không khỏi run rẩy, nảy sinh ra nỗi kính sợ và kiêng dè. Có thể tưởng tượng lúc này nếu như hắn dám ra tay với Trương Nhược Trần, e rằng trong nháy mắt sẽ bị những thần ảnh kia xóa sổ ngay. Đây là chư thần cộng minh. Những Xích Vân Giao Vãng và chiến sĩ khư giới còn sống sót đều sững sờ trước thiên địa dị tượng trước mắt. Soạt, những thần ảnh kia được từng cái bong bóng bao phủ, không ngừng bay về phía Trương Nhược Trần, hòa nhập vào thân thể hắn. Mỗi khi dung hợp một đạo thần ảnh, sức mạnh của Trương Nhược Trần lại cường đại thêm một phần. Oanh! Khi hắn dung hợp toàn bộ thần ảnh thì cuối cùng đã nhất cử đột phá lên thiên cực cảnh đại viên mãn, đạt tới một cảnh giới mới, vô thượng cực cảnh. Hoàng cực cảnh, huyền cực cảnh, địa cực cảnh đều đạt tới vô thượng cực cảnh rồi mới dẫn tới chư thần cộng minh. Thế nhưng thiên cực cảnh thì khác, bắt buộc phải dẫn tới chư thần cộng minh trước mới đạt tới vô thượng cực cảnh. Ở trong nước biển, từng luồng linh khí nhanh chóng hội tụ về phía Trương Nhược Trần, hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ, không ngừng tràn vào thần võ ân ký ở mi tâm, rồi tiến vào khí hải. Trương Nhược Trần đột phá vô thượng cực cảnh, hư ảnh của chư thần cũng theo đó mà biến mất. Ô Hải Giao Vương cuối cùng thở phào một hơi thật dài, cảm nhận luồng sức mạnh thần thánh áp chế khiến hắn không thể cử động đã tan biến đi. Ô Hải Giao Vương một lần nữa ngưng tụ khí thế trên người, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần cũng nảy sinh biến hóa mà nói: "Cử nhiên có thể dẫn tới chư thần cộng minh, xem ra bản vương bắt buộc phải trừ khử người trước mới được." "Muốn giết ta, e là không dễ dàng như vậy." Trương Nhật Trần lạnh lẽo đáp. Hấp thu thần ảnh của chư thần, thương thế của Trương Nhật Trần đã lành hẳn, không chỉ tu vi tăng mạnh mà tinh thần lực và cường độ võ hồn cũng thăng tiến không ít. Uổng vọng, cho dù là dẫn tới chư thần cộng minh thì trung quy cũng chỉ là võ giả thiên cực cảnh. Thân hình của Ô Hải Giao Vương thoáng động, với tốc độ nhanh như chớp giật lao đến trước mặt Trương Nhật Trần, vung trưởng vỗ xuống đầu. Ngay khi lòng bàn tay hắn đánh ra, xương tay phát ra những tiếng xoèn xoạt, lòng bàn tay và mu bàn tay mọc ra từng cái phiến vảy, năm ngón tay cũng dài ra và sắc bén như trưởng mâu, vậy mà hóa thành một cái dao chảo khổng lồ. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân lúc này tràn đầy sức mạnh, máu huyết và chân khí đều sôi trào. Hắn ngước nhìn lên gầm to một tiếng, đến rất hay. Cảnh giới vừa đột phá, Trương Nhược Trần đang muốn đại chiến một trận cho thống khoái, cho dù đối phương là bán thánh thì đã sao. Hắn nắm chặt chuôi Trầm Uyên cổ kiếm giơ lên đỉnh đầu, phóng thích võ hồn, điều động thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí cuồn cuộn không dứt, hội tụ lại rồi thông qua lòng bàn tay hắn rót vào kiếm thể. Dẫn tới chư thần cộng minh lần thứ tư, cường độ võ hồn của Trương Nhược Trần tăng vọt một mảng lớn, đã có thể so được với tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến. Tự nhiên hắn có thể điều động thiên địa linh khí nhiều hơn cho mình sử dụng. Minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm được linh khí kích hoạt, kiếm khí tỏa ra ngày càng dày đặc, bành. Khí thế trên người Trương Nhược Trần không ngừng tăng trưởng, vọt thẳng lên trên, hai tay nắm kiếm, vung một nhát chấm mạnh, va chạm với dao chảo của Ô Hải Giao Vương. Cho dù vẫn là trong nước, khi kiếm phong đối kích với dao lân vẫn bắn ra một mảng lớn tia lửa. Va chạm trực diện, hai cánh tay Trương Nhược Trần đau nhức, lục phủ ngũ tạng trong người đều rung chuyển dữ dội, thân thể không khống chế được mà trầm xuống, rớt xuống hơn trăm thước mới có thể ổn định trọng tâm, đứng vững bước chân. Còn thân thể của Ô Hải Giao Vương thì chỉ hơi chao đảo một chút. Lần giao phong này Trương Nhược Trần vẫn rơi xuống hạ phong, so với Ô Hải Giao Vương vẫn còn có khoảng cách rất lớn. Tuy nhiên, so với lúc hắn chưa đột phá thì đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất lần này Trương Nhược Trần không có bị thương nặng như vậy. Nên biết rằng trước đó Ô Hải Giao Vương chỉ tùy tung một đòn đã đánh hắn trọng thương, suýt nữa thì thảm tử. Hiện tại Trương Nhược Trần đã có thể đối kháng với Ô Hải Giao Vương, mà không phải là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ô Hải Giao Vương nhìn vào lòng bàn tay của mình, chỉ thấy vị trí lòng bàn tay xuất hiện vết máu nhàn nhạt. Chỉ là một nhân loại thiên cực cảnh, vậy mà có thể phá được phòng ngự quá nư. Ánh mắt của Ô Hải Giao Vương lạnh lẽo đằng đằng sát khí. Thực lực của ngươi vậy mà lại tăng trưởng nhiều đến thế. Nếu ngươi sợ, thì hiện tại chạy trốn vẫn còn kịp đó. Trương Nhược Trần lấy ra Như Yếu Bảo Bình uống vào một ngụm Mộc Linh Hồng Đàn. Mộc Linh Hồng Đàn vào cổ họng chảy xuống bụng, tỏa ra từng tia dược lực thanh mát, tràn về phía kinh mạch và tạng phủ, cũng như huyết quản của Trương Nhược Trần, rất nhanh khiến cho thương thế của hắn hồi phục lại. Tiểu bối không biết trời cao đất dày, thực sự tưởng rằng dựa vào chút sức mạnh này của ngươi là có thể đấu một trận với bản vương hay sao? Ô Hải Giao Vương xòe tay, thánh quang lóe lên trong lòng bàn tay, vết máu do Trầm Uyên cổ kiếm chém ra trong nháy mắt biến mất. Sau đó hắn lần nữa lao xuống tấn công Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng chẳng hề sợ hãi lao lên mà nghênh kích, bành! Một người một dao liên tiếp giao thủ mười mấy chiêu lại lần nữa tách ra. Ô Hải Giao Vương là lục giai man thú, cho dù ta có đạt tới là vô thượng cực cảnh thì vẫn không phải đối thủ của nó. Khóe miệng của Trương Nhược Trần chảy ra một vết máu, hắn quyết định thay đổi chiến thuật, trước tiên dẫn dụ Ô Hải Giao Vương xuống đáy biển sâu hơn, đến lúc đó áp suất của nước biển sẽ càng mạnh, có thể áp chế sức mạnh của Ô Hải Giao Vương xuống mức yếu nhất. Nghĩ đến đây Trương Nhược Trần lập tức xoay người lao xuống, muốn chạy, người chạy được sao? Ô Hải Giao Vương trong mắt lộ ra nụ cười giễu cợt, đôi chân hóa thành một cái đuôi dao đỏ chót, nhanh chóng quấy động, tốc độ tăng vọt lên gấp mấy lần. Chỉ trong nháy mắt đã đuổi đến phạm vi ba trượng sau lưng của Trương Nhược Trần. Nó lấy ra liệt diễm chiến chùy nắm trong tay, sử dụng thánh khí để thôi động minh văn. Liệt diễm chiến chùy là một món bách văn thánh khí, từng là chiến binh của Lục Bảo Tinh Sứ. Sau khi Lục Bảo Tinh Sứ bị Ô Hải Giao Vương giết chết, món thánh khí này đã rơi vào tay hắn. Oanh! Cánh tay của Ô Hải Giao Vương vung lên, vụt ra hỏa liệt diễm chiến chùy nhắm thẳng vào cái tấm lưng của Trương Nhược Trần. Liệt diễm chiến chùy bộc phát ra một luồng kình lực mạnh mẽ, nhanh chóng đẩy giạt sóng nước ra ngoài, biến thành một cái hình vòng cung khổng lồ va vào lưng của Trương Nhược Trần. Truy đuổi nhanh vậy, Trương Nhược Trần ngoái đầu lại mà trong lòng kinh hãi, hắn lập tức thi triển không gian dịch chuyển, thân hình chớp động biến mất ở dưới liệt diễm chiến chùy. Khi hắn xuất hiện lại lần nữa thì đã ở cách 30 trượng. Ô Hải Giao Vương khẽ ồ một tiếng, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần cách đó 30 trượng, có chút kinh ngạc. Ngươi có thể điều động được sức mạnh không gian? Là lục gia man thú thì cảm chi của Hải Giao Vương đối với không gian phải nói là cực kỳ nhạy bén. Dẫu chỉ là một tia dao động không gian nhỏ nhất thì cũng tuyệt đối không giấu giếm được hắn. Ô Hải Giao Vương nhận ra Trương Nhược Trần có thể khống chế không gian, lập tức hiểu ra là chuyện gì mà lẩm bẩm. Hóa ra là thế, hèn chi một nhân loại thiên cực cảnh cơ nhiên có thể kháng cự lại ta. Nếu nhắn có thể khống chế không gian, vậy thì áp suất của nước biển sẽ không ảnh hưởng gì tới hắn. Nếu để chắn tiếp tục lặn xuống đối với ta sẽ càng thêm bất lợi. Sau khi nghĩ thông điểm này, sắc mặt Ô Hải Giao Vương cũng dần trở nên nghiêm túc, bắt đầu coi trọng cái đối thủ yếu ớt trước mắt này. Đáng ghét, cái nhân loại vực ngoại kia có thể dịch chuyển không gian, ở dưới đáy biển ta căn bản không thể đuổi kịp. Ô Hải Giao Vương liên tục 3 lần đuổi kịp Trương Nhược Trần, nhưng cả 3 lần đều bị hắn dùng dịch chuyển không gian để thoát được. Lại lặn xuống thêm 3.000 thước, Ô Hải Giao Vương có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình là yếu đi một chút. Đột nhiên ánh mắt Ô Hải Giao Vương nhìn vào một chiến sĩ ngư giới, Ngư Long đệ ngũ biến ở cách đó không xa, lập tức nảy số, nghĩ ra kế hoạch, trên mặt lộ ra nụ cười đều cáng. Ô Hải Giao Vương từ bỏ việc truy đuổi Trương Nhược Trần mà dịch ngang một bước, lao tới chộp cổ vị chiến sĩ Ngư Long đệ ngũ biến kia, bóp chặt trong tay, nhìn xuống Trương Nhược Trần ở phía dưới, trầm giọng nói: "Tiểu tử nhân loại, nếu như ngươi tiếp tục chạy, có tin là ta sẽ giết hắn ngay bây giờ không?" Trương Nhược Trần dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên, lông mày khẽ nhíu lại. "Ô Hải Giao Vương, ngươi cũng được tính là bá chủ một phương, sử dụng thủ đoạn như vậy để uy hiếp một nhân loại thiên cực cảnh, cũng không sợ làm cho đám giao tử giao tôn của ngươi chê cười mình sao?" Ô Hải Giao Vương cười lạnh một tiếng, chỉ cần có thể giết được ngươi thì sử dụng thủ đoạn gì không quan trọng. Vì chiến sĩ khư giới bị Ô Hải Giao Vương bắt giữ kia là một trong võ sĩ tà đạo của Hắc Thị, tên gọi là Vương Hàn Vũ. Vốn dĩ Vương Hàn Vũ này cũng là cường giả tà đạo khiến người người khiếp sợ, nhưng ở trước mặt Ô Hải Giao Vương hắn lại tựa như một con cừu non đợi trời làm thịt, hoàn toàn không có sức chống trả. Vương Hàn Vũ đã chứng kiến Ô Hải Giao Vương giết chết Lục Bảo Tinh Sứ, vì vậy hắn là vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngừng, từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm, lập tức khẩn cầu: "Trương Nhược Trần, trước kia đều là ta không đúng, không nên cùng với Lục Bảo Tinh Sứ đối phó ngươi. Nể tình chúng ta đều là nhân loại, người nhất định phải cứu ta một mạng." Trương Nhược Trần liếc nhìn Vương Hàn Vũ một cái, lộ ra thần sắc khinh bỉ. Nếu như Vương Hàn Vũ cứng cỏi một chút, biết đâu Trương Nhược Trần còn nể hắn là một nam tử hán mà ra tay. Giờ phút này Trương Nhược Trần đương nhiên là vô cùng thất vọng, nhàn nhạt nói: "Ô Hải Giao Vương, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, hắn là kẻ thù của ta, ngươi nghĩ ta sẽ cứu hắn sao? Nếu như ngươi giúp ta trừ khử hắn, biết đâu ta còn cảm ơn cho một câu." "Vậy sao? Vậy ta không khách sáo." Rắc. Ô Hải Giao Vương hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay dùng lực bóp gãy cổ của Vương Hàn Vũ rồi ném xác đi. Thực ra Trương Nhược Trần nói vậy là đang khích tướng Ô Hải Giao Vương, cũng có một phần là vì muốn cứu mạng Vương Hàn Vũ, dẫu sao nó cũng là một mạng người, đâu thể trơ mắt nhìn hắn chết đi trong tay dị tộc. Chỉ là Trương Nhược Trần không ngờ tới Ô Hải Giao Vương lại tàn nhẫn khát máu tới mức này, rõ ràng biết Vương Hàn Vũ là kẻ thù của Trương Nhược Trần mà vẫn ra tay diệt sát, thực sự là có chút ra bài không theo lẽ thường. Chẳng lẽ Ô Hải Giao Vương đã thông tuệ đến mức có thể nhìn thấu ý đồ của Trương Nhược Trần sao? Dù là không thể thay đổi kết quả cuối cùng, nhưng Trương Nhược Trần đối với kẻ thù như Vương Hàn Vũ, hắn cũng coi như là đã tận nhân nghĩa rồi, không thể đi vì hắn mà đi liều mạng với đối phương được. Trong mắt Ô Hải Giao Vương lộ ra một vẻ yếu cười. "Nhân loại tiểu tử, bản vương bây giờ sẽ đi giết sạch đám nhân loại chiến sĩ kia, để xem ngươi có thể nhẫn nhịn được đến bây giờ." Có thể trở thành giao tộc chi vương thì Ô Hải Giao Vương đương nhiên là thông minh. Nó quanh năm giao chiến với nhân loại vực ngoại, hiểu rõ điểm yếu lớn nhất của nhân loại chính là nhân tính. Nếu như tiểu tử nhân loại trước mắt này vì những chiến sĩ khư giới trước đó mà có thể đối địch với giao tộc đại khai sát giới, vậy thì chỉ cần hắn tiếp tục là đi giết chóc chiến sĩ khư giới, nhất định có thể một lần nữa khiến tên nhân loại này phẫn nộ, trừ khi tiểu tử này là không có nhân tính. Trương Nhược Trần thấy Ô Hải Giao Vương lại lao về phía một chiến sĩ khư giới khác, tức thì ánh mắt trầm xuống đuổi theo nói: "Ô Hải Giao Vương, mày muốn giết thì cứ việc giết, thế nhưng mày nhớ kỹ ngày hôm nay, mày giết một vị chiến sĩ khư giới, ta sẽ giết 10 con xích vân rào mãng để trả thù." Thế Trương Nhược Trần đuổi tới, Ô Hải Giao Vương lộ ra nụ cười: "Thế sao? Đã như vậy chúng ta hãy so xem ai có thể tàn nhẫn hơn, ra tay độc ác hơn." Ô Hải Giao Vương đuổi kịp một chiến sĩ khư giới đang muốn chạy, một tay đè tới chộp vào bả vai người đó, chỉ khẽ chạm một cái, xương cốt trên người chiến sĩ kia vỡ vụn, thân thể mềm nhũn ngã xuống, không gian liệt phùng. Trương Nhược Trần đuổi tới sau lưng Ô Hải Giao Vương, ngón tay vung lên, xé ra một đạo vết rách dài 3 trượng, chém về phía lưng của Ô Hải Giao Vương. Ô Hải Giao Vương biết là Trương Nhược Trần có thể khống chế không gian, Tự nhiên trong lòng có đề phòng, soạt một tiếng, thân hình quán trầm xuống, rơi xuống dưới không gian liệt phùng né được đòn này. Nộ giao sung thiên, Ô Hà giao vương hóa thành hình thái bán giao bán nhân, to lớn tới mười mấy trượng, lao thẳng lên va vào lồng ngực Trương Nhược Trần. Thần Long chi kiếp, hai lòng bàn tay Trương Nhược Trần ngưng tụ sức mạnh đồng thời đánh ra một đạo hư ảnh thần long dài mười mấy trượng, oanh. Giao vương và long ảnh va chạm vào nhau, Ô Hà giao vương thò hai cái vuốt, vùng mạnh xé nát long ảnh tiếp tục lao tới để va chạm với Trương Nhược Trần. Cái đầu dao khổng lồ húc Trương Nhược Trần bay xa mấy trăm thước mới dừng lại. Lồng ngực của Trương Nhược Trần vô cùng đau đớn, giữa các xương sườn rỉ máu, tạng phủ toàn thân giống như bị cú va chạm vừa rồi chấn nát, khó chịu vô cùng. Không hổ danh là lục cấp man thú, khoảng cách gắn cư nhiên lại lớn đến thế, trừ phi có thể đột phá ngư long cảnh, nếu không trong vòng 10 chiêu ta sẽ bị hắn giết mất. Trương Nhược Trần một tay ôm ngực, tay kia lại lấy Như Ý Bảo Bình nốc một ngụm lớn mộc linh hồng đàn. Với cảnh giới hiện tại quán mà muốn đột phá ngư long cảnh nói khó không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ, mấu chốt ở chỗ khiến đột phá cảnh giới thì sẽ vô cùng suy yếu, tuyệt đối không thể phải chịu bất kỳ một sự quấy rầy nào. Rõ ràng cục diện hiện tại căn bản không cho phép hắn đột phá cảnh giới, phải làm sao đây? Ô Hải Giao Vương lần nữa hóa thân thành nhân hình, từng bước đi về phía Trương Nhược Trần, cười nói: "Tiểu tử nhân loại, đón đỡ một đòn của bản vương mà cư nhiên vẫn có thể sống sót, bản lĩnh của ngươi quả thực không nhỏ." Trương Nhược Trần nhìn Ô Hải Giao Vương đang tiến lại gần, lại lấy tiếp thiên thần mộc đồ trong khí hải ra cầm trong tay. "Tiểu hắc, ngươi có phải là nên ra ngoài hỗ trợ ta không?" Vù, trên đồ quyển bay ra một đạo ánh sáng màu đen, dần phóng lớn, cuối cùng hóa thành một con mèo mập mạp cao nửa thước. Tiểu hắc dường như vừa mới ngủ dậy, vươn vai một cái, hờ hững liếc nhìn Ô Hải Giao Vương. Cảm nhận được khí thức bàng bạc trên người của Ô Hải Giao Vương, tiểu hắc tức thì giật bắn cả mình, cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh, nó lùi lại hai bước kinh hãi nói: "Xích Vân Giao Mãng cấp bậc lục giai man thú, đối địch với nó, Trương Nhược Trần, ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ?" "Dĩ nhiên là không." Trương Nhược Trần nhét càn khôn thần mộc đồ cho tiểu hắc: "Ngươi giúp ta chống đỡ một lát, ta muốn trùng kích ngư long cảnh." Tiểu hắc ôm càn khôn thần mộc đồ, trừng lớn đôi mắt tròn xoe, lắc đầu như chống bỏi mà nói: "Đùa cái gì vậy, ta đâu phải đối thủ của nó." "Yên tâm, ta sẽ điều động không gian lĩnh vực và ngự kiếm thuật để trợ giúp ngươi một tay, thế nhưng ngươi bắt buộc phải đảm bảo là nó không thể chạm vào cơ thể ta." Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Thực ra hắn có thể tiến vào trong thế giới đồ quyển để trùng kích ngư long cảnh, chỉ có điều như vậy thì tiểu hắc sẽ không có được không gian lĩnh vực hỗ trợ, căn bản không thể ngăn được Ô Hải Giao Vương. Chỉ khi hắn và tiểu hắc cùng nhau kìm chân Ô Hải Giao Vương thì Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan và Hàng Nguyệt Tinh Sứ cùng với những chiến sĩ khư giới khác có thể chạy trốn xuống dưới, thoát xuống đáy của hải cầu để thoát khỏi sự tàn sát. Đột nhiên phía xa xuất hiện một hạt ánh sáng màu vàng kim, giống như có vật gì đó đang lao nhanh tới. A Di Đà Phật. Giữa dòng nước biển đen kịt vang lên một tiếng Phật hiệu. Nước biển của Huyết Tuyền Hải Cầu vốn dĩ đã đỏ tươi như máu, chỉ vì sâu dưới đáy biển không có ánh sáng cho nên trông nó mới đen kịt như vậy. Vù, hạt ánh sáng kim sắc ngày càng gần, hình thành một đạo nhân ảnh. Đó là một vị hòa thượng toàn thân tỏa ra ánh kim quang, thân hình khôi ngô, bước chân vững chãi, lưng đeo một cái đao hạp từ từ bước tới, tựa như một vị khổ hạnh tăng đã đi bộ dưới đáy biển cả ngàn vạn năm vậy. Lại là hòa thượng này. Trương Nhược Trần nhìn qua, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Người này chính là lập địa hòa thượng của Phạn Tiên Đạo. Thân thể của lập địa hòa thượng giống như được đúc luyện ra từ vàng ròng vậy, mang lại một cảm giác kiên cố đến không thể phá vỡ. Trên bề mặt da thịt quán từng chữ phạn màu trắng lúc ẩn lúc hiện, không ngừng chùi sụt. Mỗi khi bước một bước dưới chân hắn lại có một lượng Phật khí ngưng tụ thành một đóa hoa sen vàng dài ba thước. Lập địa hòa thượng tổng cộng bước ra 7 bước đã để lại 7 đóa sen vàng. Từ phía dưới nhìn lên trên thì 7 đóa sen vàng giống như 7 ngôi sao rực rỡ, dựa theo một quy tích huyền diệu nào đó mà lơ lửng ở giữa nước biển đen kịt, phản chiếu làn nước chung quanh thành màu vàng đỏ. Lập địa hòa thượng nhìn chòng chọc về phía Ô Hải Giao Vương, hai tay chắp lại niệm một câu Phật hiệu mà nói: "A Di Đà Phật. Ô Hải Giao Vương, đây không phải là nơi ngươi lên tới, từ đâu tới thì trở về đó đi." Ô Hải Giao Vương cũng không ngờ giữa chừng lại nhảy ra một thằng hòa thượng điên. Nó cẩn thận quan sát phát hiện trên người hòa thượng kia cư nhiên ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ dị. Luồng sức mạnh đó dường như rất mạnh, lại dường như rất yếu, mang lại một loại cảm giác phiêu hốt bất định. Một nhân loại quỷ dị như thế, Ô Hải Giao Vương vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nó cảnh giác hẳn lên, nhưng mà vẫn thể hiện mình vô cùng cường thế, hừ lạnh một tiếng. "Huyết Tuyền Hải Câu là lãnh địa của tộc Xích Vân Giao Mãng, bản vương muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ai dám ở đây chỉ tay năm ngón?" Lập địa hòa thượng lắc đầu thở dài: "Ô Hải Giao Vương, ngươi đã hiểu lầm Bần Tăng rồi. Bần Tăng bảo ngươi rời khỏi đây thực chất là vì muốn tốt cho ngươi. Huyết Tuyền Hải Câu là một nơi bất tường, đối với ngươi mà nói thì lại càng vô cùng hung hiểm, sát cơ trùng trùng. Nếu như ngươi không lập tức rời đi, thì e rằng sẽ vẫn lạc dưới đáy hải câu mất. Nếu nó không rời đi thì sẽ vẫn lạc ở tại Huyết Tuyền Hải Câu ư? Nghe thế nào thì câu nói này cũng cực kỳ chướng tai. Ông Hải Giao Vương không hề cảm thấy là ở Huyết Tuyền Hải Câu này có gì hung hiểm mà nó không đối phó được. Vì vậy đối với lời của Lập Địa Hòa Thượng, nó đương nhiên là không để ý. Trái lại, nó thậm chí cảm thấy Lập Địa Hòa Thượng nói ra những lời này hoàn toàn là đang uy hiếp nó, cảnh cáo nó. Ánh mắt của Ô Hải Giao Vương lạnh xuống. Hòa Thượng mập này thật cuồng vọng, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn giết bản vương. Hiểu lầm rồi, Bần Tăng chưa bao giờ sát sinh cả. Lập Địa Hòa Thượng cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện, vô cùng hòa khí mà nói. Trương Nhược Trần mỉm cười, vì Hòa Thượng này đúng là chưa từng sát sinh thật, nhưng hắn lại là một tên miệng quạ đen, nói ai chết thì người đó chắc chắn sẽ chết. Quả thực đây là một ngôi sao tai họa, chỉ là không biết lần này liệu nó còn linh nghiệm vậy nữa không. Thân hình của Lập Địa Hòa Thượng trông vô cùng cương mãnh, mặt thì đầy thịt, trông chẳng khác là một tên đồ tể. Nụ cười vốn dĩ phải thân thiện và hòa khí, nhưng trên mặt hắn thì trông vào lại cực kỳ dữ tợn. Nhìn thấy nụ cười dữ tợn đó của Lập Địa Hòa Thượng, Ô Hà Giao Vương liền cảm thấy gã hòa thượng trước mắt này vô cùng cường vọng. Dẫu sao hắn cũng là một gọi là giao vương ở cấp bậc lục giai man thú, chỉ là một tên nhân loại mà lại dám uy hiếp hắn xong. Cơn giận này Ô Hải Giao Vương tự nhiên là không thể nhẫn nhịn. Hòa thượng, bản vương phải thử xem ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đôi chân của Ô Hải Giao Vương hóa thành một đuôi dao đỏ rực dài mười mấy trượng, đuôi dao quẫy mạnh trong nước tạo thành một tầng vòng xoáy nước. Ô Hải Giao Vương cực tốc lao tới thân hình mập mạp của Lập Địa, hai tay nó đồng thời đánh ra một đòn, biến thành một đôi dao chảo khổng lồ dài hơn trực thước. Một luồng lửa cháy từ trong lân phiến ở dao chảo bắn ra, hào quang sáng rực, trong nháy mắt đã khiến nước biển chung quanh mấy trăm thước sôi lên sùng sục. Nước và lửa đan xen vào nhau bao phủ trên dao chảo rồi mãnh liệt oanh kích xuống. Đòn này của Ô Hải Giao Vương rõ ràng là đã động dụng tới bản lĩnh thực sự, sức mạnh bộc phát ra cao hơn một bậc so với những khi giao thủ với Trương Nhược Trần. Qua đó có thể thấy trong mắt của Ô Hải Giao Vương, Lập Địa Hòa Thượng sẽ mang lại đối mối đe dọa lớn hơn, là một vị đại năng thực sự. Ô Hải Giao Vương không biết tu vi của Lập Địa Hòa Thượng, nhưng Trương Nhược Trần thì biết rõ. Tu vi của Lập Địa Hòa Thượng cũng chỉ mới đạt tới Ngưu Long đệ nhất biến mà thôi. Lập Địa Hòa Thượng không thể khống chế không gian, vì vậy mà áp suất nước biển đối với lão cũng là có sự áp chế cực lớn. Trong tình huống như vậy, một tu sĩ Ngưu Long đệ nhất biến muốn ngăn cản đòn tấn công của bán thánh căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù Lập Địa Hòa Thượng đã dung nhập kim thân Phật đế, thoát thai hoán cốt, nhưng tu vi cảnh giới quán thì cũng không thể nào bộc phát ra nổi sức mạnh của kim thân. Tu vi hai bên chênh lệch lớn như thế, Lập Địa Hòa Thượng liệu có đỡ nổi đòn tấn công của Ô Hải Giao Vương hay không? Tên này tuy rằng cứ bám theo dai dẳng, nhưng chung quy là chưa từng dùng cái gì đó để hãm hại Trương Nhược Trần. Cho nên, khi Ô Hải Giao Vương tấn công tới, Trương Nhược Trần vẫn không khỏi là lo lắng cho cái tên mập kia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại trong những phần sau.